Cực phẩm cuồng thiếu, chương 728, liên tiếp đánh giết, góc truyện audio.com, chương 728, liên tiếp đánh giết Diệp Phàm lôi đình ra tay, trong khoảnh khắc liền đánh giết 8 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Triệt để sợ rồi mễ kỳ, bối khắc các loại, chờ, còn lại 6 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, để bọn họ như là chó mất chủ bình thường lao nhanh thoát thân. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thực sự quá mạnh mẽ rồi. Đúng đấy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được, một cái nửa bước chiến thần có thể không sợ 14 tên cấp thấp chiến thần bá chủ liên thủ. Thậm chí như tể kê như thế tiến hành tàn sát, bực này chiến tích, coi như là cổ giới tu luyện kiệt xuất nhất thiên tài. Cũng chưa chắc có thể làm được chứ, trận chiến này qua đi. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đem triệt để danh chấn toàn cầu. Rất có thể thay thế được đạo cách trở thành thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Khi, làm, Diệp Phàm truy kích mễ kỳ 6 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần sau khi. Đoàn người sôi sùng sục, những kia thiên tài trẻ tuổi dồn dập bắt đầu bàn luận. Đều là thán phục với Diệp Phàm mạnh mẽ, đạo cách, áo lợi duy á, tổ mã. Pháp La cùng La Phu Tư cơ các loại, chờ, 5 tên trí tôn trẻ tuổi, rõ ràng nghe được chu vi những kia thiên tài trẻ tuổi nghị luận. Từng cái đều là duy trì trầm mặc, thời khắc này, trên mặt của bọn họ đầy dẫy khiếp sợ sau khi, còn có một vệt nghiêm nghị, thân là trí tôn trẻ tuổi bọn họ, ngoại trừ đạo cách ở ngoài, những người khác, luận thực lực. Không hẳn so với được với những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Mà Diệp Phàm vừa nãy chém giết những kia thế hệ trước cấp thấp chiến thần dường như cắt cỏ bình thường dễ dàng. Loại đả kích này thực sự quá mức trầm trọng rồi. Hoa Hạ có cái từ gọi long hổ đấu. Nguyên bản, ta lấy vì là hai người các ngươi có thể tiến hành một hồi long hổ đấu. Bây giờ, xem ra nguyện vọng này muốn thất bại. Nhìn theo Diệp Phàm bóng người rời đi. Áo lợi duy á không nhịn được thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn đạo cách, lấy hắn vừa nãy thể hiện ra sức chiến đấu, người coi như thiêu đốt cương khí tinh hoa, cũng chưa chắc là hắn đối thủ chứ. Đạo cách cao mày, trầm mặc không nói, từng có lúc, hắn ở toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất trong đại hội. Lấy thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất thân phận, cao cao tại thượng nói với Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Liền có tư cách trở thành hắn đối thủ, có thể đi tới Âu Châu khiêu chiến hắn, mà bây giờ, Diệp Phàm vẫn không có đột phá cấp thấp chiến thần cảnh. Nhưng luận chiến lược, đã ngự trị ở bên trên hắn, này như là một cái không hề có một tiếng động lòng bàn tay. Đánh ở trên mặt của hắn, đau đớn mà nóng bỏng, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Hắn hiện tại còn chỉ là nửa bước chiến thần. Không có để ý đạo cách lúng túng, áo lợi duy á nói tiếp, sau đó cảm thấy một trận sâu sắc cảm giác vô lực. Nửa bước chiến thần, liền có thể quét ngang nhiều tên cấp thấp chiến thần bá chủ. Nếu là hắn đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, nên cường đến mức nào? Cõi đời này tại sao có thể có như vậy quái thai? Lực lượng tinh thần của hắn vượt xa cùng cảnh giới thuật sĩ. Thậm chí so với bình thường cấp thấp chiến thần cảnh thuật sĩ mạnh hơn một ít. Cùng thân là thuật sĩ Pháp La mở miệng, ngữ khí phức tạp, rất được đả kích đồng thời. Rồi hướng Diệp Phàm cực kỳ bội phục, mà hắn tu luyện ý niệm lực công kích bí pháp thực sự mạnh mẽ quá đáng. Hai người tính gộp lại, mới có bực này khó có thể khiến người ta tin tưởng chiến tích. Hắn nhất định phải vượt lên ở mọi người chúng ta bên trên. Trở thành thế hệ tuổi trẻ sự tồn tại vô địch, tổ mã thở dài, thân là trí tôn trẻ tuổi hắn, mặc dù đối mặt đạo cách, cũng không từng tuyệt vọng, nhưng đối mặt Diệp Phàm, hắn tuyệt vọng, hắn không thể nào tưởng tượng được Diệp Phàm đột phá cấp thấp chiến thần cảnh sau. Sẽ cường đại đến trình độ nào? Nhưng, hắn biết, bây giờ Diệp Phàm liền đáng sợ như thế, đột phá cấp thấp chiến thần cảnh sau khi... Đã không phải hắn có thể so với, Diệp Phàm sẽ đem bao quát hắn, thậm chí đạo cách ở bên trong có thế hệ tuổi trẻ. Xa xa mà bỏ lại đằng sau, thậm chí sẽ không cho truy đuổi, vượt qua hy vọng, bên tai liên tiếp vang lên Áo Lợi Duy Á, Pháp La cùng Tổ Mã. La Phu Tư Cơ sắc mặt hết sức khó coi, một loại hối hận tâm tình, ở trong lòng hắn sinh sôi, về sau lan tràn, cuối cùng đầy rẫy trong lòng hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như hối hận. Hắn hối hận trước không biết trời cao đất rộng đắc tội rồi Diệp Phàm. Tuy rằng đoán được Diệp Tử sẽ đại phát thần uy, nhưng không nghĩ tới như thế uy vũ. Một mặt khác, Lữ Chiến nhìn thấy Đạo Cách, La Phu Tư Cơ các loại, chờ, người vẻ mặt, như là Đại Hạ Thiên uống một bình ướp lạnh bia giống như vậy. Từ đầu sảng khoái đến chân, các ngươi xem, mấy tên kia vẻ mặt có phải là rất đặc sắc, cùng Diệp Phàm cùng ở một thời đại, vừa là có thiên tài trẻ tuổi bất hạnh, lại là may mắn, nhìn thấy Đạo Cách mấy người phản ứng, Tiêu Sắt Lăng nghĩ đến chính mình đã từng trải qua. Tự đáy lòng thở dài nói, đã từng, hắn bị Diệp Phàm sâu sắc đả kích, từng có thất lạc, từng có tuyệt vọng, cuối cùng dựa vào ý chí kiên cường, gắng gượng vượt qua, bắt đầu lấy Diệp Phàm vì là mục tiêu tiến hành truy đuổi. Tuy nói bị Diệp Phàm càng xúy càng xa, nhưng thực lực bản thân tiến bộ rất nhanh, này chính là hắn nói tới bất hạnh cùng may mắn. Tô Lưu Ly lặng yên nắm chặt nắm đấm. Đã từng, thân là người bình thường nàng, vì không muốn làm Diệp Phàm con ghẻ, đi tới con đường tu luyện, nhưng nhân đã qua tuổi tác, dù cho liều mạng tu luyện, nhưng hiệu quả không tốt. Sau đó, nàng trở thành Bồ Đề Không Âm truyền nhân duy nhất, được Bồ Đề Không Âm truyền thừa, một lần trở thành thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh. Trước sau hai lần vì trợ giúp Diệp Phàm tham gia thanh bảng giải thi đấu cùng toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội. Mà bây giờ, nàng phát hiện, Diệp Phàm đã không trong lúc vô tình, sức chiến đấu vượt quá nàng, này như là một chậu nước đá, tưới vào trên người nàng, làm cho nàng tỉnh táo rất nhiều. Nàng biết, chính mình cần nỗ lực, nếu không sẽ bị Diệp Phàm càng xúy càng xa, thậm chí sẽ lần thứ hai khi... làm, Diệp Phàm con ghẻ, chuyện này, là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Diệp Tử đi truy sát cái kia mấy cái lão tạp mao. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Như vậy, chúng ta quá khứ cùng Đạo Cách mấy tên kia giao thiệp một thoáng. Tranh thủ ở Diệp Tử trở về trước, đem cái kia bốn con vị thành niên kim cương hầu đánh giết. Hưng phấn qua đi, Lữ Chiến đột nhiên đề nghị. Được, Tô Lưu Ly cái thứ nhất gật đầu đồng ý, sau đó lại nói lời kinh người nói. Một hồi, ta một mình đối phó một con kim cương hầu. Ây, ngạc nhiên nghe được Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu bốn người tất cả giật mình. Chợt, không chờ bọn họ từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Tô Lưu Ly đã trước tiên hướng về Đạo Cách, Áo Lợi Duy Á mấy người đi đến. Đạo Cách các hạ, ta kiến nghị chúng ta hiện tại bắt đầu ra tay đánh giết bốn con vị thành niên kim cương hầu. Rất nhanh, Tô Lưu Ly đi tới Đạo Cách, Áo Lợi Duy Á mấy người trước người, nói ngay vào điểm chính, ta phụ trách đánh giết một con. Hả, dường như Lữ Chiến mấy người như thế, bao quát Đạo Cách ở bên trong, vài tên chí tôn trẻ tuổi, ngạc nhiên nghe được Tô Lưu Ly. Đều là ngẩn ra, ta cũng phụ trách đánh giết một con. Áo Lợi Duy Á chừng chừng nhìn Tô Lưu Ly mấy giây. Bỗng nhiên cắn răng nói rằng, Đạo Cách nghe vậy, chân mày cau lại, sâu sắc nhìn Áo Lợi Duy Á một chút, thấy Áo Lợi Duy Á một mặt kiên định, vẫn chưa khuyên bảo Áo Lợi Duy Á từ bỏ lấy thân thí hiểm. Mà là nghiêm mặt nói, còn lại hai con giao cho ta, xem ra không dùng tới chúng ta ra tay rồi. Bọn họ đều bị Diệp Tử kích thích, Lữ Chiến nghe vậy, nhún vai một cái, vèo, vèo, vèo, phảng phất vì xác minh Lữ Chiến giống như vậy. Đạo Cách, Áo Lợi Duy Á cùng Tô Lưu Ly ba người không nói nhảm nữa. Thả người bắn ra, cấp tốc lược hướng về phía trước bốn con vị thành niên kim cương hầu. Xèo, bên trong vùng rừng rậm, Diệp Phàm đuổi theo một tên Mỹ Châu Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Không giống nhau, không chờ đối phương thiêu đốt cương khí tinh hoa liều mạng. Liền toàn lực thôi thúc huyền Diệp Phi đao, dành cho một đòn chí mạng. Khanh, một tiếng vang giòn, đao khí vờn quanh Huyền Diệp phi đao. Khác nào một tia sáng trắng, bắn trúng tên kia Mỹ Châu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần hộ thể khí mang. Diệp Phàm một đòn, liền khiến cho tên kia Mỹ Châu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần hộ thể khí mang một trận lờ mờ. Mặt trên xuất hiện từng đạo lít nhà lít nhít vết rách. Khác nào mạng nhện, ta cùng ngươi liều mạng. Phốc sau một khắc, coi như tên kia Mỹ Châu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần chuẩn bị liều mạng. Huyền Diệp phi đao lần thứ hai giết tới, ác liệt đao khí, trực tiếp chém nát hắn hộ thể khí mang. Thân thể bị đao khí cuốn trúng, trực tiếp bị xoắn thành một đống huyết nhục, còn sót lại châu Âu liên minh bối khắc cùng Mễ Kỳ hai người. Diệp Phàm thu hồi Huyền Diệp phi đao, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại liên tục đuổi theo bốn tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Lần lượt từng cái đánh giết, bây giờ chỉ còn dư lại thực lực mạnh nhất bối khắc cùng Mễ Kỳ hai người. Trước tiên giải quyết bối khắc, Diệp Phàm toàn lực phóng thích ý niệm cảm ứng, rất nhanh liền cảm ứng được bối khắc cách mình tương đối gần một ít. Lập tức làm ra quyết định, chân đạp phi hành toa, bay lên trời, cấp tốc truy kích, chỉ chốc lát sau, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, lợi dụng tốc độ ưu thế, đuổi theo bối khắc, Hoa Hạ Tà Hoàng Đồ, người ta trong lúc đó cũng không thâm cừu đại hận, có thể hay không đình chiến. Hay là bởi vì tự biết tốc độ không như Lá Phàm, không cách nào chạy trốn Diệp Phàm truy sát, bối khắc đơn giản dừng bước lại, xoay người, sắc mặt sốt sắng mà nhìn Diệp Phàm, như lời ngươi nói, người ta trong lúc đó cũng không thâm cừu đại hận, vậy ngươi tại sao và những người khác liên thủ truy sát ta? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại, trên mặt hào không nửa điểm nhân từ. Nếu như không phải ta sức chiến đấu tăng vọt, nói vậy giờ khắc này đã trở thành một bộ thi thể lạnh như băng. Mà bảo bối trên người ta cũng sẽ bị các ngươi chia cắt. Đúng không, bối khắc không có gì để nói. Đồng thời trong bóng tối thiêu đốt cương khí tinh hoa. Hiển nhiên, hắn nhìn ra được, muốn cho Diệp Phàm buông tha hắn. Hầu như không có khả năng. Chỉ có thiêu đốt cương khí tinh hoa. Liều mạng một trận chiến. Hết thảy giấy dụa đều là phí công, từ các ngươi truy sát ta bắt đầu từ giờ khắc đó. Các ngươi kết cục đã nhất định, Diệp Phàm cảm ứng được bối khắc khí tức chính đang kéo lên. Biết rõ bối khắc đang thiêu đốt cương khí tinh hoa, lập tức quát lạnh một tiếng, âm thanh lạc, phi đao ra, xèo, một cái Huyền Diệp phi đao lần thứ hai từ tụ trong ống bay ra. Thân đao đao khí tràn ngập. Tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, cấp tốc bắn về phía bối khắc, hô, bối khắc biến sắc mặt, không nói hai lời, rung cổ tay, trong tay tế kiếm bỗng nhiên một chém, chém về phía trước mặt phóng tới Huyền Diệp phi đao, một chiêu kiếm chém ra, một ánh kiếm từ bối khắc trong tay tế kiếm bên trong bắn mạnh mà ra. Oanh, sau một khắc, Huyền Diệp phi đao va chạm ở bối khắc chém ra ánh kiếm trên. Kiếm khí bén nhọn, một thoáng đem ánh kiếm cắt ra, Huyền Diệp phi đao từ ánh kiếm khe hở gào thét mà qua. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế bắn về phía bối khắc. Khanh, một tiếng vang giòn, Huyền Diệp phi đao thành công bắn trúng bối khắc, nhưng nhân đao khí bị ánh kiếm suy yếu hơn nửa, uy lực có giảm xuống. Nhưng dù cho như vậy, bối khắc hộ thể khí mang cũng là một trận lờ mờ. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi, xèo, chợt, không giống nhau, không chờ bối khắc ổn định trong cơ thể khí huyết, thanh thứ hai Huyền Diệp phi đao cấp tốc giết tới. Nhanh, bởi vì biết một đòn không thể đánh giết bối khắc, đòn đánh này, Diệp Phàm đang ra tay thời gian, liền đang nổi lên, có thể nói là xúc thế mà phát, tốc độ nhanh như chớp giật, căn bản không cho bối khắc phản ứng thời gian. Khanh, lại là một tiếng vang giòn, thanh thứ hai Huyền Diệp phi đao bắn trúng bối khắc, ác liệt đao khí dù chưa cắt ra bối khắc hộ thể khí mang, nhưng khiến cho bối khắc hộ thể khí mang hoàn toàn mờ đi. Mặt trên xuất hiện một chút vết rách, ta không cam lòng a. Bối khắc phát sinh một tiếng ác liệt gào thét, về sau dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, mang theo tế kiếm, cấp tốc giết hướng về Diệp Phàm. Phốc một cái, Huyền Diệp phi đao từ phía sau giết tới. Bắn trúng Bối Khắc đầu lâu. Bối Khắc gào thét im bặt đi. Thay vào đó chính là máu tươi bắn tóe âm thanh. Bối Khắc hộ thể khí mang triệt để vỡ vụn. Thân thể trực tiếp nổ tung. Máu thịt tung tóe, tam đao qua đi. Bối Khắc mất mạng, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần bên trong. Chỉ còn dư lại thực lực mạnh nhất Gạo Kỳ. Hả, Diệp Phàm thu hồi Huyền Diệp phi đao. Vừa mới phóng thích ý niệm, liền nhận ra được Mễ Kỳ khí tức chính đang cấp tốc di động. Cách mình rất gần, bạch, Diệp Phàm quay đầu, ánh mắt như đao bình thường quét tới. Thình lình nhìn thấy Mễ Kỳ xuất hiện ở 500 mét ở ngoài trên một cây đại thụ. Chính cao mày nhìn bên này, ngươi là muốn thừa dịp ta đánh giết Bối Khắc cơ hội. Thực thi đánh lén sao? Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, bay lên trời, chạm trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mễ Kỳ. Tiểu tử, ta thừa nhận, chúng ta tính sai, thực lực của ngươi vượt xa ra chúng ta dự tính. Mắt thấy Diệp Phàm bay lên không lướt trên, Mễ Kỳ vẫn chưa kinh hoàng đào tẩu, mà là nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gằn từng chữ, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ép ta liều mạng. Bằng không, ta bảo đảm, ngươi sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ngươi này xem như là uy hiếp sao? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Đã từng, có rất nhiều người muốn giết ta. Cũng có rất nhiều người uy hiếp ta. Kết quả bọn họ đều ở hũ cho cốt bên trong sám hối ngươi vừa muốn giết ta. Lại uy hiếp ta, ta thực sự không tìm được không ra tay lý do. P.S. Tới trễ canh thứ hai. Chúc tất cả huynh đệ tỉ muội bảo bối ngày lễ vui sướng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.